không tới 20 tuổi đã có thể giao thủ với tiên thiên kim đan sẽ là bệ đỡ tốt nhất cho ta. Chết là hủy diệt, một đám xuất ra, diệt sạch tất cả. Đặng Thanh Sơn đánh ra một quyền, không gian mờ ảo rung động, rồi sau đó Đặng Thanh Sơn thu lại quyền vào người. Sinh là xúc tích tất cả lực để thai nghén dạng vật sinh linh, một chiêu thu lại, lực toàn thân tất cả đều có lại. Tam thể thức, một chiêu thu vào, một chiêu đánh ra, hai chiêu thay nhau, giống như sinh tử luân hồi. Đặng Thanh Sơn vốn có hành kim chi đạo, hành hóa chi đạo đều đạt tới đại thành, đến cả hành thủy chi quyền cũng đã sáng chế ra quyền thứ bảy. Cảnh giới như thế mà nghiên cứu tử chi đạo, có thể nói đã lĩnh ngộ được chính thành rồi, chỉ có một điểm cuối cùng thôi, còn phải tự mình đột phá đốn ngộ. Sau khi hiểu được sinh tử chi đạo, ngũ hành chi đạo đại thành sẽ nhanh hơn nhiều. Đặng Thanh Sơn dừng lại, hơi nghi hoặc. Vì sao Bùi Tam giúp ta như vậy? Đặng Thanh Sơn hiểu rất rõ, những chỉ điểm này nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng nếu không có ai chỉ điểm, Đặng Thanh Sơn sẽ y như một người mù, mò mẫm từ từ ngộ ra hành thủy chi đạo. Loại chỉ điểm này thật ra là vô giá. Với những gì đã biết trong kiếp này, Đặng Thanh Sơn đã trải qua ở kiếp trước, cũng hiểu một điểm. Vô sự giúp đỡ, không phải gian thì trộm. Sao lão lễ độ với ta, còn chỉ điểm cho ta tu luyện? Ai cần biết lão hảo tâm hay có ý xấu? Đặng Thanh Sơn rất kiên định. Nếu đối đãi với ta tốt, tương lai ta cũng tốt lại với lão. Nếu có ý đồ riêng, ta xem lão có thể lợi dụng được ta không? Lập tức, Đặng Thanh Sơn lại tiếp tục đắm chìm vào cảm ngộ quyền pháp. 8 ngày sau khi lão cung chủ Tiêu Dao Cung chết, cũng chính là ngày 8 tháng 7. Sau khi cường công hơn nửa tháng, địa bàn cuối cùng của Hồng Thiên Quận là Hồng Thiên Thành hầu như hoàn toàn bị chiếm lĩnh, chỉ còn lại có một thành trì cuối cùng, Hồng Thiên Thành. Bây giờ, dưới trướng Thiên Thần Cung, kể cả ngàn đại quân Thiên Thần Sơn đã vây chặt cả Hồng Thiên Thành. Sáng sớm ngày 8 tháng 7, ngoài thành Hồng Thiên, biển người đông nghịch, trên 100 vạn đại quân từ 4 phương 8 hướng hoàn toàn khóa chặt Hồng Thiên Thành. Giữa quân doanh đại quân Thiên Thần Cung, trong một tòa đại trướng, chính là chỗ ở của hai người Đặng Thanh Sơn và Tiểu Lý. Về phần Lục Túc Đao Trì, nó đang nằm sâu dưới đất ngủ say, cách chỗ Đặng Thanh Sơn vài chục trượng. Hôm nay chính là ngày Hồng Thiên Thành, một trong 8 đại tông phái bị tiêu diệt. Lý hơi cảm thán. Cũng khó nói lắm. Những đại tông phái như Mani Tự, Vũ Hoàng Môn sẽ không để Thiên Thần Cung dễ dàng thành công đâu. Hôm nay quả không ít cường giả hư cảnh tới nơi này. Kinh Lý huynh! Một thanh nằm vang lên bên tai Đặng Thanh Sơn. Chỉ thấy một lưu quang từ phương xa bắn tới, rồi dừng lại trước người Đặng Thanh Sơn, chính là nam tử tuấn tú tóc bạc, mặc tử y. Lý Hàn huynh! Đặng Thanh Sơn cũng cười ra nghênh đón. Lúc trước, Lý Hàn sau khi nghe danh khí Đặng Thanh Sơn đã đi tới Nghi Thành gặp hắn. Đây là một cường giả hư cảnh nhàn tản duy nhất tới gặp hắn. Vị này chính là phu nhân à? Lý Hàn cười hỏi. Ngay lúc này, 3 nhân ảnh từ xa bắn tới, đồng thời dừng lại trước đại trướng Đặng Thanh Sơn. 2 trong 3 người mặc trường bào màu tím sậm, còn có một người mặc trường bào kim sắc. Ấn đường của nam tử áo vàng này có một nốt ruồi màu đỏ tươi. 3 người vừa đến, Đặng Thanh Sơn và Lý Hàn đều ngưng không nói chuyện nữa. Kinh Lý huynh! Một nam tử mặc trường bào tím sậm cười đi tới. Mấy ngày không gặp rồi. Doanh lão ca! Đặng Thanh Sơn cười. Người này chính là một vị cường giả hư cảnh Doanh Thị gia tộc trước đó vài ngày đã lôi kéo Đặng Thanh Sơn gia nhập, tên là Doanh Hải Đồng. Tâm tư Đặng Thanh Sơn lại nhìn vào nam tử áo vàng. Nam tử áo vàng đứng đó lại làm cho Đặng Thanh Sơn cảm thấy lạnh người. Dùng mắt nhìn tự hồ thấy một thanh cự kiếm ngút trời, còn nhắm mắt lại chỉ cảm ứng được hắc động giống như của Bùi Tam vậy. Kinh Lý huynh, tại hạ giới thiệu cho huynh một chút. Doanh Hải Đồng vừa mở miệng, đột nhiên Bùi Tam mặc trường bào trắng nhạt, Lý Triều áo đen, cùng với Đại Hòa Thượng mặc tăng bào màu đỏ đồng thời hạ xuống. Hô Quả Khách Khanh, nhân duyên của cậu rất không tệ nhỉ. Bùi Tam cười nhìn về phía